bộ dạng thế này ai nói đây là mộ tổng lạnh lùng cao ngạo không? Ninh Hinh vừa bất lực vừa buồn cười. Cô đỡ anh nằm xuống. Sau đó cúi sát lại gần mặt anh. Nhẹ nhàng đặt lên môi Mộ Viên Bách một nụ hôn. Em không giận anh nữa. Được chưa? Mộ Viên Bách như đứa trẻ tìm hơi ấm. Anh cô tay ôm lấy Ninh Hinh. Vẫn chưa chịu nín khóc đây này. Vợ dỗi chồng, chồng uống say rồi khóc như đứa trẻ. Đúng là chuyện này quá hài hước rồi. Bà xã, em ở đây, bà xã của anh đây. Cách chương.